Công chúa Vampire, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là trò đáng sợ nhất đầy SJSJ. Bảo Linh nói rồi chỉ vào một căn nhà ma. Ok, để xem nó ghê gớm thế nào. Ánh Nguyệt lạnh lùng nói. Chợt Bảo Linh nói, thôi mấy cậu đi đi, mình cô đi đâu, chúc mấy cậu vui vẻ nhá. Cô, đi nhanh, Ánh Nguyệt kéo Bảo Linh vào trong làm cô nàng la hét quá chừng. Buông chị ra, đừng mừ hích hích, Mọt Sách thì khỏi nói, Hen cũng bị kéo vào luôn SJSJ. Căn phòng đầu tiên mà Học bước vào là nói về chủ đề MA. Bảo Linh và Mọt Sách vừa đi vừa lấy tay che mắt lại. Sao thí đường đi nhờ? Minh, Tâm thì bỗng thấy rợn rợn, còn sáu người kia thì rừng rưng như không. Đang đi thì có một con ma nhảy ra hù. Bảo Linh, Mọt Sách và Minh Tâm đều hét lên. Ánh Nguyệt chế nhạo, thì ra tên ô xin này sợ ma. Làm anh chàng Minh Tâm nhà ta đỏ cả mặt vì quê. Thiên Kim thì rất thân với tất cả các loài, cho nên vì thói quen cho nên cô nói và đưa tay ra. Chào, bỗng cô rút tay lại và nói nhỏ trước khi bỏ đi. Con người, biến, Ánh Nguyệt lạnh lùng nói. Chả có gì vui, Bảo Nhi nói, ba anh chàng quản gia thì lắc đầu và đi chung với bộ ba sợ ma. Qua phòng hai là về xác ướp, lần này có đến ba xác ướp quấn băng đi đến. Bảo Linh níu tay Quốc Bảo, Mọt Sách thì trốn sau Ngọc Huy. Cả Minh Tâm, anh chàng cũng đi nép sát vào Minh Thuận. Mà Minh Thuận cũng cô ưa gì. Minh Tâm cho nên cố ý lỡ tay đẩy Minh Tâm đụng trúng mấy con xác ướp làm anh chàng nhảy cẫng lên chạy tùm lum. Điều này làm cho ba cô công chúa cười thầm, còn Minh Thuận với hai anh chàng quản gia thì cười quá chừng. Có vẻ tâm trạng của họ đã đỡ hơn một tí. Qua đến phòng thứ ba là về người sói. Đang đi bỗng dưng Ánh Nguyệt đứng lại trước một bức tượng người sói. Làm cho cả bọn cũng dừng lại. Ba anh, chàng quản gia liền bỏ ba tên sợ ma kia mà đi gần bức tượng. Ánh Nguyệt bỗng thốt lên, sao giống quá, lại một lần nữa từ khóe mắt của ba anh chàng từ từ chảy xuống từng dòng. Nước mắt màu bạc lấp lánh, Ánh Nguyệt cùng hai cô công chúa tát vào mặt, ba anh chàng, hích tội nghiệp chưa, vì ba tên kia bị ma sói dí, trời ơi ghê quá hích hích, Bảo Linh sợ đến phát khóc, vậy mà cũng, Ánh Nguyệt chưa nói hết câu thì bị Bảo Nhi đạp một phát vào chân. Quốc Bảo lại giúp cô ấy đi, Bảo Nhi nói, cậu ấy là của... Ánh Nguyệt tính nói thêm nhưng bị Bảo Nhi liếc một cái. Đúng là làm chị có khác nhỉ. Qua phòng cuối cùng là phòng về MA cà rồng. Ánh Nguyệt này họ làm cũng hơi hơi. Bây giờ là đến lượt Ánh Nguyệt ngắt lời chị mình. Giống à, thật là xấu xí thì có. Đúng là sự sỉ nhục mà. Thiên Kim tức giận nói và đi đến đá người giả ma đó té xuống. Bảo Nhi nói, thôi Thiên Kim, cả đám bước ra ngoài. Thôi đừng khóc nữa, lời đầu tiên trong ngày của Quốc Bảo. Bảo Linh ngước lên, Quốc Bảo nhìn đi chỗ khác, tự nhiên cô nàng thấy tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hiểu hen SJSJ, có sao cô Linh, Bảo Nhi hỏi khi thấy cô bạn mình là lạ, cô, sao, Bảo Linh nói lắp bắp, cô ngờ hot boy cô biết sợ gì chỉ biết sợ ma, Ánh Nguyệt lạnh lùng chế nhạo một người, người đó nghe vậy đỏ mặt tức giận nói cô nên lời. Cô, còn trò gì nữa cô, Thiên Kim lạnh lùng hỏi, ok, đi theo Bảo Linh nạc. Cô nàng lấy lại tinh thần cười nói, họ đi chơi khắp công viên, rồi sau đó họ đi vòng vòng tham quan vườn, thượng uyển, nơi đây có đủ tất cả các loài hoa, nó đờ si đặt tên như thế, vì nó đẹp như các vườn hoa mà vua chúa thường hay dạo chơi. Bỗng, cách chương.